Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, Bộ Phương vs. Lưu Mặc Bạch canh. 4. Phóng xuất ra cửu chuyển trù đạo chi tâm Lưu Mặc Bạch. Khí tức phảng phất hóa thành một tòa nguy nga đại sơn. Ép xuống, ép tất cả mọi người là cảm thấy một trận khó mà thở dốc. Trong đôi mắt đều là toát ra vẻ hoảng sợ. Thật đáng sợ. Rất nhiều tiên trù. Mỗi người đều là hai cỗ rung động. Bọn họ đều cùng Lưu Mặc Bạch trù đấu thắng. Thế nhưng là khi đó, Lưu Mặc Bạch căn liền chưa đem hết toàn lực. Thậm chí chưa từng nghiêm túc qua. Khí tức chưa bao giờ đáng sợ như vậy. Nhưng mà, đối mặt đại ma vương, Lưu Mặc Bạch thi triển ra toàn lực. Phóng thích cửu chuyển trù đạo chi tâm. Tại thời khắc này, mỗi người đều cảm thấy một đạo to lớn bóng mờ bao phủ tại hắn trên đỉnh đầu. Để bọn hắn kiềm chế đến khó lấy thở dốc. Cửu chuyển minh trù một mạch, lấy trù đấu mà nổi tiếng. Bọn họ đối trù đấu lý giải, vượt qua lời minh trù. Bọn họ hội từ mỗi cái phương hướng để hoàn thành trù đấu. Nhượng đối thủ tuyệt vọng, nhượng đối thủ run rẩy. Mạc Tu nói ra, ánh mắt của hắn rạng rỡ. Nhìn chằm chằm này phóng xuất ra 9 vầng mặt trời chói chang Lưu Mặc Bạch. Khóe miệng không khỏi hơi hơi chứa lên. Hắn xoa bóp một phen thủ trưởng. Hắn cũng kém không nhiều nên bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống trù đấu. Đối thủ là tiên trù giới mạnh nhất lân trù. Nếu như thắng mạnh nhất lân trù, toàn bộ tiên trù giới tín ngưỡng liền sụp đổ. Đến lúc đó, toàn bộ tiên trù giới liền sẽ biến thành hắn hậu hoa viên. Vô số tư nguyên đều sẽ để cho hắn sử dụng. Thánh phẩm tiên tài cũng đem thuộc về hắn. Mượn nhờ toàn bộ tiên trù giới tư nguyên, hắn thậm chí có thể nếm thử trùng kích thần trù chi cảnh. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Dù sao thần trù chi cảnh, thật sự là cao không thể chạm. Khí thế, uy áp, đao công, trù đấu chi tâm, đồ làm bếp, đều có thể trở thành cửu chuyển một mạch. Áp chế đối thủ thủ đoạn. Cái này tiểu tiên trù. Tại Lưu Mặc Bạch oanh tạc phía dưới. Sợ là kiên trì không bao lâu. Chấm ngoặc kép. Mạc Tu rất lợi hại tự tin nói ra. Ở bên người hắn. Bị áp chế Trịnh Cuồng Cửu trong lỗ mũi phun bạch khí. Giờ phút này hắn cũng là an tĩnh lại. Thế nhưng là trong lòng của hắn còn là có một cơn lửa giận. Bộ Phương mang theo châu thịt sườn. Nhàn nhạt nhìn lấy Lưu Mặc Bạch. Cửu chuyển trù đạo chi tâm, như 9 vầng mặt trời chói chang chiếu sáng Bộ Phương, phảng phất muốn đem Bộ Phương thiêu đốt thành thục giống như. Bất quá, Bộ Phương cái gọi là uy áp đối với Bộ Phương mà nói. Căn vô dụng, ngưng tụ ra cửu chuyển trù đạo chi tâm Lưu Mặc Bạch. Giờ phút này trù đạo chi tâm uy lực tương đương với lân trù chi tâm. Vô cùng đáng sợ, bất quá, Bộ Phương tựa hồ căn không sợ. Bộ Phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời một tiếng hổ khiếu vang vọng mà lên. Bộ Phương vươn tay, tại chính mình hổ đầu trên đai lưng một vòng. Về sau Bạch Hổ Thiên Lò chính là nổi lên. Một tiếng hổ khiếu, phảng phất xông phá hết thảy. Nhượng 9 vầng mặt trời chói chang quang hoa đều hơi hơi ảm đạm một phen. Đem Bạch Hổ bếp lò nện ở trên lôi đài. Bộ Phương trên thân khí thế đột nhiên phát sinh kinh thiên biến hóa. Ánh mắt đều là tê sắc vô cùng giống như Bạch Hổ người sát phạt, chiếm cứ tại Bộ Phương trong đầu, không khỏi cũng là có chút ảnh hưởng Bộ Phương tâm tình, khiến cho hắn ánh mắt sắc bén vạn phần. Lưu Mặc Bạch ánh mắt hơi hơi co rụt lại, hắn phát hiện Bộ Phương thế mà không có ở hắn trù đạo chi tâm dưới. Run lẩy bẩy, không hổ là Bộ lão bản, quả nhiên bất phàm. Nhưng là ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lưu Mặc Bạch cười lạnh. Trù đạo chi tâm hướng phía Bộ Phương chính là ép tới. Phảng phất muốn đem Bộ Phương áp xúc tại một góc nhỏ. Không thể động đậy. Hô, Bộ Phương đem mạnh nhất ma chủ châu thịt sườn bày ở bếp lò bên trên. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau một khắc, tầm mắt khẽ nâng. Nhìn về phía nơi xa Lưu Mặc Bạch. Trù đạo chi tâm ngưng tụ ra không hảo hảo làm đồ ăn. Ngươi lấy ra làm tạp kỹ a. Bộ Phương mặt không biểu tình. thản nhiên nói. Lời này nhượng Lưu Mặc Bạch sắc mặt trì trệ. Về sau, bộ phương trên thân tước vũ bào đột nhiên hóa thành hỏa hồng chi sắc, phảng phất có tước đề to rõ, cánh sau lưng mở ra, hỏa vũ bay tán loạn. Bộ phương trên thân khí thế thì là liên tục tăng lên, đến không hề bận tâm bộ phương. Tại thời khắc này, phảng phất dần dần biến đến vô cùng đáng sợ, chủ đạo chi tâm hiển hiện tại bộ phương sau lưng, hóa thành một cái bóng mờ. Đó là vô cùng thâm thúy một cái bóng mờ, phảng phất từ đã lâu thời không thông đạo liếc một chút nhìn sang giống như. Oanh, Lưu Mặc Bạch ánh mắt co rụt lại, hít sâu một hơi, cửu chuyển chủ đạo chi tâm tựa hồ từ giờ khắc này kém chút sụp đổ. Thân hình lui lại một bước, một chân đạp xuống, mặt đất đều là bị dẫm dạn nứt ra. Người cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Mặc Bạch kinh hãi vô cùng. Từ khi thu hoạch được cửu chuyển minh chủ một mạch truyền thừa về sau, hắn còn là lần đầu tiên tại chủ đạo chi tâm so đấu trong kinh ngạc. Phải biết hắn chủ đạo chi tâm thế nhưng là có thể so với lân chủ chi tâm a. Bộ phương lại không có cửu chuyển chủ đạo chi tâm, làm sao có thể đủ cùng hắn đối kháng? Hắn một cái nhất phẩm tiên chủ, chẳng lẽ lại mang một cái lân chủ chi tâm? Trên thực tế, bộ phương cũng không có lân chủ chi tâm. Thế nhưng là bộ phương chủ đạo chi tâm lại là vô cùng cường hãn cùng kiên nghị. Nếu như nói cửu chuyển chủ đạo chi tâm là trường mâu, này bộ phương chủ đạo chi tâm cũng là trên đời kiên cố nhất thuẫn. Liền xem như lân chủ chi tâm đều không thể oanh phá. Mạc Tu Quyền đầu đột nhiên siết chặt, ánh mắt thít chặt, cái này tiên chủ, chấm ngoặc kép, Mạc Tu thế mà tại bộ phương trên thân cảm nhận được một cỗ bằng được bọn họ Hắc Ám Minh chủ giới thiên tài đứng đầu uy thế. Đến coi là trận này chủ đấu sẽ là một trận ngược sát. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là cao hứng quá sớm. Bộ phương trong tay long ngâm vang vọng. Sau một khắc, một thanh thái đao chính là phóng lên tận trời. Nở rộ sáng chói kim sắc long cốt thái đao tại bộ phương trong tay xoay tròn. Mãnh liệt nắm chặt, bộ phương khí thế lại lần nữa kéo lên. Ngẩng đầu, nhàn nhạt quét mắt một vòng nơi xa Lưu Mặc Bạch, nhượng Lưu Mặc Bạch cảm thấy một cỗ áp lực. Bỗng nhiên, Lưu Mặc Bạch cười ha hả, không hổ là bộ lão bản, cùng ta gút mắc lâu như vậy người. Tới đi, để cho chúng ta hảo hảo chù đấu một phen, làm ra cuối cùng chung kết. Phù phù, phù phù, từng đợt nhịp tim đập vang vọng mà lên. Lưu Mặc Bạch trong tay xuất hiện đồ làm bếp, phía trên rõ ràng đều là khảm nạm lấy đá quý màu đỏ ngòm. Thái đao nhất truyền, Lưu Mặc Bạch đem này thao thiết thịt sườn quăng lên tới. Thao thiết thịt sườn phảng phất lơ lửng giữa không trung, cũng không có lập tức rơi xuống. Lưu Mặc Bạch nắm thái đao, hướng phía sau lui lại một bước. Thái đao đi phía trái bên cạnh phần eo co rụt lại. Thân thể nghiêng, một cỗ kinh khủng áp lực không ngừng ngưng tụ. Lưu Mặc Bạch sau lưng phảng phất hiện ra một thanh quấn quanh đầy trời minh khí trường kiếm màu đỏ ngòm. Trường kiếm cực độ bất phàm, giống như muốn nở rộ sáng chói quang hoa. Đao công, bạt kiếm thức, Lưu Mặc Bạch trầm giọng quát. Sau một khắc, thái đao bỗng nhiên từ hắn phần eo chém ra, giống như rút ra một thanh sắc bén bảo kiếm. Này trường kiếm màu đỏ ngòm tách ra vô cùng huyết sắc quang hoa, ánh sáng che đậy màn trời, để cho người ta hoa mắt. Lấy đao hóa bạt kiếm thức, đao công này cũng là cực đoan tới cực điểm. Sở hữu tiên chủ cảm giác trái tim đều là muốn nổ tung giống như. Đao công này để bọn hắn kiềm chế khó mà thở dốc. Thật mạnh đao công, địch thái giới chủ cũng là ngưng trọng lên. Liền xem như lấy hắn vị này thượng đẳng lân chủ nhãn quang đến xem, đao công này cũng là phi thường kinh diễm. Mộng Kỳ thành chủ ánh mắt co rụt lại, có chút lo lắng nhìn về phía bộ phương. Đại ma vương có thể ngăn cản a? Bộ phương cũng là cảm nhận được áp lực, đao công áp bách là chủ đấu trong phi thường trọng yếu một vòng. Bộ phương hít sâu một hơi, nắm chặt long cốt thái đao, kim sắc quang hoa sáng chói mà chói mắt. Sau lưng của hắn có một cái bóng mờ hiển hiện, nắm lấy một thanh thái đao. Một đao kia giống như ngưng tụ tuyệt đại phong hoa, nhất đao giống như muốn xé rách màn trời. Đao công, chảm tiên thức, Bộ Phương quát nhẹ, Long Cốt Thái Đao nhẹ nhàng chính là vung chặt mà ra. Oanh, cả hai khí thế đột nhiên đụng vào nhau, phảng phất hóa thành một tầng gợn sóng tứ tán ra. Chung quanh tiên trù đều là tại thời khắc này từng ngụm thở phì phò. Bọn họ sau lưng đã sớm bị mồ hôi cho thấm ướt. Bọn họ bôi một thanh cái trán, mồ hôi lạnh chảy xuôi. Đao công này khí thế so đấu, thật đáng sợ, cái này hay yêu nghiệt a. Lục Nhất thua bởi bọn hắn. Không oan, ta chân đang run, cùng bọn hắn trận đấu, đao cũng không dám cầm lên tới. Tiên trù nhóm hít một hơi lãnh khí, gian nan mở miệng, phốc phốc, Lưu Mặc Bạch đôi mắt khẽ híp một cái. Sau một khắc, hắn giơ tay lên bôi một thanh mặt, trên gương mặt có một đạo tinh mịn vết thương, có một tia máu tươi từ đó thẩm thấu mà ra. Thế nhưng là hắn không để ý đến, tiếp xuống hoàn toàn ngưng thần bắt đầu nấu nướng. Dưới một đao, thao thiết xương sườn chính là bị xử lý hoàn tất, nhao nhao rơi vào bát sứ trong. Thủ trưởng tại này xương sườn phía trên bỗng nhiên một vòng mà qua, đem bên trong trình độ nhỏ giọt cho khô. Năm ngón tay nhảy lên, từng cái đá quý màu đỏ ngòm bình hiển hiện, thon dài ngón tay phảng phất tại đàn tấu tuyệt thế nhạc trương. Tại những cái kia bình phía trên một chút qua, điểm điểm tung bay mùi thơm chính là tràn ngập ra, vẩy vào này bình bên trên. Hắn bắt đầu ướp ra vị thao thiết thịt sườn. Một bên khác, Bộ Phương cũng không có nhàn rỗi. Hắn đồng dạng bắt đầu không vội không chậm xử lý nguyên liệu nấu ăn. Sườn xào chua ngọt hắn làm qua vô số hồi, bây giờ tại trọng thao cựu nghiệp, có loại không khỏi hoảng hốt cảm giác. Nhưng là bây giờ hắn tự nhiên không thể cầm trước kia sườn xào chua ngọt đi ra. Hắn cần cải biến, mà muốn cải biến, nói nghe thì dễ. Đông, Huyền Vũ oa nện ở Bạch Hổ lò trên đài. Một bên khác, Lưu Mặc Bạch cũng là đem nồi nện ở lò trên đài. Hai người động tác cơ hồ là đồng bộ, giống như Bộ Phương lui lại một bước, há mồm, phun ra một đoàn kim sắc hỏa liên. Hỏa liên trong tay hắn xoay tròn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời bành một tiếng, kim sắc hỏa liên hóa thành sâm bạch sắc, cong ngón búng ra, hỏa liên chui vào Bạch Hổ thiên lò trong. Tại Huyền Vũ oa dưới đáy cháy hừng hực đứng lên, chảo nóng, hạ dầu, dầu nước nửa nồi, dầu ấm bắt đầu bốc lên, lộc cộc, chỉ chốc lát sau, trong nồi dầu nóng chính là sôi trào lên, bắt đầu xoay tròn, thanh hoa từ trong mâm, Bộ Phương đem đã ướp ra vị tốt ma ngưu thịt để vào trong đó, giải lên trắng nõn bột phấn. Cái này phấn là dùng Bộ Phương trồng trọt tại điền viên trong trời đất một loại linh khoai chế tác. Được, đem ma ngưu thịt phủ thêm áo trắng về sau, Bộ Phương bắt đầu xử lý còn lại nguyên liệu nấu ăn. Vảy đuôi hành, tử tỏi, tử mẫu hương chờ một chút phối liệu bị Bộ Phương lấy ra. Một loại linh quả bị Bộ Phương lấy ra, khứ trừ ra, đem bên trong chất lỏng đè ép đi ra, nhỏ xuống tại này ướp gia vị trong ma ngưu trên thịt. Tử tỏi cắt thành nát con trai, vảy đuôi hành đoạn, tử mẫu hương mạt chờ một chút nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt, bầy nhập trong chén, lấy ra hoàng tuyền nại hà tửu, nhỏ xuống tại bát sứ trong. Còn lại đồ gia vị cũng là nhao nhao lấy ra, vung vào trong đó. Lần này, Bộ Phương không có lấy ra gia cường phiên bản ớt chỉ thiên. Dầu ấm sôi trào, Bộ Phương lấy ra ướp gia vị tốt ma ngưu thịt. Tại ý hắn niệm phía dưới, mỗi một khối ma ngưu thịt đều là trôi nổi đứng lên. Sau một khắc, từng khối ma ngưu thịt chỉnh tề nhảy vào chảo dầu bên trong. Bịch, bịch, chỉnh tề mà có thứ tự. Vừa vào nồi, chảo dầu chính là nổi lên bọt mép, suy suy suy vang vọng không ngừng. Một cỗ mùi thịt nháy mắt tràn ngập ra, quanh quẩn toàn trường. Mùi thơm này phảng phất muốn làm cho lòng người đều xốp giòn, giống như mũi đều là vô ý thức nhịn không được run run. Cẩu gia đã sớm há to mồm lè lưỡi chảy xuống nước bọt, không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời trưởng sủa. Cẩu gia đối sườn xào chua ngọt sức chống cự vĩnh viễn là không, thơm quá a. Tất cả mọi người là cảm thán, ngạc nhiên vô cùng. Bỗng nhiên, mọi người ở đây đắm chìm trong bộ phương sườn xào chua ngọt mùi thơm thời điểm. Một bên khác, đột nhiên nổ tung ra một trận mùi hương đậm đặc. Mùi vị đó, càng thêm nồng đậm, càng thêm bành trướng, phảng phất một cái thôn phệ hết thảy cự thú. Làm cho tất cả mọi người vị giác đều là không khỏi bị hấp dẫn tới. Sợ hãi thán phục vạn phần. Chỗ ấy, Lưu Mặc Bạch ánh mắt ngưng trọng. Từng khối thao thiết thịt để vào trong chảo dầu. Trong chảo dầu, dầu nóng tại đánh lấy xoay tròn. Hóa thành một cái vòng xoáy. Thao thiết thịt nhập nồi. Lại là đi theo chảo dầu xoay tròn. Mùi thơm bắt đầu từ trong như bom tràn ngập ra. Khác biệt, đến giờ phút này. Hai người nấu nướng thủ pháp rốt cục xuất hiện khác nhau. Thắng bại, tại thời khắc này, bắt đầu xuất hiện lo lắng. Tất cả mọi người là ngưng thần, nhìn chằm chằm tập trung tinh thần nấu nướng hai người. Cảm xúc bành trướng, vô cùng khẩn trương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.